Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Dragon Age thứ nhất chiến. Trọng tài, tin tưởng mọi người cũng đợi lâu. Hôm nay sau cùng một trận đấu, cũng là chúng ta Tĩnh Nam huyện hạt giống tuyển thủ Diệp Ly trận đấu. Hôm nay đối thủ của hắn, thực lực cũng rất mạnh. Hắn là đến từ Tĩnh Nam huyện trung tâm Pokemon Dương Chính Tường. Hợp tác là Laurus. Laurus lúc trước trận đấu bên trên vẫn là có rất không tệ biểu hiện. Xem bọn hắn hôm nay có thể hay không cho chúng ta mang đến một trận đặc sắc trận đấu. Mời xong, Phương thả ra Pokemon. Diệp Ly xuất ra Pokebo thả ra Dragonair. Tất cả mọi người sững sờ. Không phải Dratini sao? Trọng tài cầm microphone kêu lên, Diệp Ly tuyển thủ Dratini tựa như là tiến hóa thành Dragonair. Thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc, hoàn mỹ bồi dưỡng Pokemon tiến hóa sau hội mạnh bao nhiêu đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi, Diệp Ly đối diện Dương Chính Tường một bên thả ra Pokemon. Một bên kinh ngạc nhìn lấy Diệp Ly trước mặt Dragonair. Chờ Dương Chính Tường đem Laurus phóng xuất về sau, trọng tài gọi vào, ta tuyên bố, thành thị Pokemon giải đấu lớn Tĩnh Nam huyện tuyển bạt thi đấu 20-10. Trận đấu chính thức, D bắt đầu, trọng tài vừa nói xong Diệp Ly liền lập tức gọi vào. Dragonair, Agility, giữa sân Dragonair động, nhanh như cực hạn, đã cùng Dragonair tốc độ cân bằng. Dương Chính Tường, Laurus, kinh hãi, Laurus đột nhiên quát to một tiếng, đang hướng Laurus tiếp cận Dragonair bỗng nhiên dừng lại, hướng lui về phía sau một chút. Diệp Ly gặp này, biết không tốt đánh, cái này Laurus thanh âm kỹ năng quá mức quỷ dị, căn bản không kịp trách né. Diệp Ly, Dragonair, không cần tiếp cận nó. Dragon Rage, Dragonair hiểu ý. Miệng phun một đường hào quang màu đỏ, đánh về phía Laurus, Dương Chính Tường, Laurus, tiếng vang, Laurus há hốc miệng ba, phát ra một đạo cự đại âm ba cùng Dragon Air phun ra hào quang màu đỏ đụng thẳng vào nhau, phát sinh nổ tung, sau đó triệt tiêu lẫn nhau, Diệp Ly, liền thừa dịp hiện tại, Agility tiếp cận nó, Dragon Air lĩnh hội. Chợt lách người tiến vào nổ tung sau trong bụi mù. Lúc đầu hai cái Pokemon cách liền không xa. Dragonair tốc độ lại nhanh vô cùng. Trong nháy mắt đi vào Laurus trước mặt. Diệp Ly liền thừa dịp hiện tại. Rep, Dragonair đột nhiên bật lên mà lên. Cái đuôi hướng Laurus quấn qua. Dương Chính Tường vội vàng nói. Nhanh sử dụng kinh hãi. Laurus lại là rít lên một tiếng. Dragonair trực tiếp sững sờ trên không trung. Diệp Ly, rất tốt. Thunder, Diệp Ly các loại chính là cái này thời cơ. Hiện thực không phải trò chơi. Trong trò chơi Pokemon liền đứng tại chỗ ngươi thả một cái kỹ năng ta thả một cái kỹ năng. Mà trong hiện thực Pokemon là hội trốn tránh. Giống Thunder, Thundershock loại kỹ năng này tại trong hiện thực thực là rất khó trúng đích. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Dragonair cùng Laurus cách gần như vậy. Rất khó tránh thoát Dragonair Thunder. Quả nhiên, Dragonair từ ngây người bên trong sau khi tỉnh lại. Trên thân bắt đầu xuất hiện hoàng sắc điện quang. Cũng không lâu lắm đã bày kín toàn thân. Sau đó toàn thân điện quang hóa thành mấy cái đảo cự đại Thundershock. Đánh về phía Laurus, Dương Chính Tường lấy vội kêu lên. Laurus, mau tránh ra, thế nhưng là đã tới không kịp. Laurus trực tiếp bị mấy cái đạo thiểm điện bao phủ. Phanh, đê cự tiếng nổ lớn truyền đến. Laurus đã bị khói đặc bao trùm. Không biết sống chết, Dương Chính Tường. Laurus, ngươi không sao chứ? Đợi bụi mù tán đi. Vết thương đầy người Laurus đứng ở chính giữa. Cũng không có mất đi chiến đấu năng lực. Dù sao Thunder không phải khắc chế bay, Laurus kỹ năng còn chưa đủ lấy một chiêu dây mất Laurus. Dương Chính Tường, không có sao chứ, Laurent. Laurent gật gật đầu kêu một tiếng, biểu thị không có việc gì. Dương Chính Tường, tốt, tiếp xuống chúng ta muốn xuất ra toàn lực. Âm thanh lớn, Laurent giơ cánh tay lên, há hốc miệng ba, đột nhiên phát ra một đạo cự đại thanh âm, bao phủ toàn bộ đối chiến trận. Thanh âm chấn động toàn trường, liền Diệp Ly cũng cảm giác được rất lợi hại khó chịu. Giữa sân Dragon Air càng khó chịu hơn, mặt lộ vẻ thống khổ. Diệp Ly, Dragon Air, đỉnh lấy nó, âm thanh lớn. Sử dụng Thunder, Dragon Air cường độ Diệp Ly rõ ràng nhất. Hơn 500 nỗ lực giá trị tiến hóa thoát biến, đặc biệt phòng đạt tới cực cao trình độ. Kháng trụ một cái Laurus, âm thanh lớn khẳng định dễ dàng. Dragon Air hiểu ý, trên thân điện quang lấp lóe, rất nhanh liền kiện hàng toàn bộ thân thể, sau đó hóa thành mấy cái đạo cự đại thiểm điện đánh về phía Laurus. Phanh, đê, đê lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, bụi mù lần nữa tràn ngập, bụi mù tán đi, lúc này Laurus nằm trên mặt đất, một đôi mắt biến thành vòng vòng. Hiển nhiên, nó lần này không thể lại kháng trụ Dragon Air Thunder. Trọng tài, Laurus mất đi chiến đấu năng lực. Đạt được thắng lợi là Diệp Ly cùng hắn hợp tác. Dragon Air, chúc mừng Diệp Ly tuyển thủ tấn cấp 10 vị trí đầu. Diệp Ly đem Dragon Air thu nhập Pokeball. Đối Dương Chính Tường chút lễ phép đầu về sau, quay người tiến vào trận đấu thông đạo. Đối với thắng được Laurus, Diệp Ly không có cảm giác gì, dù sao Dragon Air bồi dưỡng trình độ là hoàn mỹ cấp, nếu như ngay cả một cái một lần tiến hóa Laurus đều đánh không lại. Này Diệp Ly liền uổng phí nhiều tiền như vậy. Trở lại tuyển thủ chờ đại sảnh, Ngụy Lượng Hoa bọn họ đã đang đợi Diệp Ly. Chờ Diệp Ly đi tới, Ngụy Lượng Hoa trực tiếp gọi vào, hoan nghênh chúng ta hạt giống tuyển thủ Diệp Ly trở về. Diệp Ly, người thật sự là quá lợi hại, Dratini thế mà tiến hóa. Diệp Ly khoát khoát tay, không muốn, ngừng, không muốn. Triệu Mạn Lị, Hàn Diệp Nhã, Hạ Chí Huy, Diệp Ly trận đấu kết thúc, cũng mang ý nghĩa hôm nay trận đấu dừng ở đây. Lúc này người xem cùng tuyển thủ đã bắt đầu rời sân. Diệp Ly bọn họ cũng không ngoại lệ. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu, mớ cô em mọi người vừa đi vừa nói, rất lợi hại mau rời đi thể dục chàng. Hôm nay Hàn Thư Tề lại không tới đón Hàn Diệp Nhã. Theo giống như hôm qua, Diệp Ly theo Hàn Diệp Nhã cùng một chỗ trở về, sau đó cùng nhau ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Diệp Ly có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không có theo Hàn Diệp Nhã nhiều trò chuyện. Về phòng trước cho Clea chúng nó cho ăn, sau đó đi ra cửa cho Mã Thái bọn họ mua một số đồ dùng sinh hoạt. Lại cho Celebi mua thụ quả, khi trở về qua nhà hàng đóng gói đồ ăn. Sau khi trở về Clea bọn họ vừa vặn ăn xong, Diệp Ly đem bọn nó thu nhập Pokeball. Sau đó tiến vào du hí thế giới, đi vào bí mật cơ địa. Mã Thái bọn họ đang ngồi ở động khẩu một bên nhàm chán nhìn lên bầu trời. Diệp Ly đi qua đem thức ăn cùng đồ dùng sinh hoạt đưa cho hắn nhóm. Mã Thái vội vàng tiếp nhận, cảm ơn Diệp lão đại. So, đê, đê so, đê, đê, Celebi bay tới, vòng quanh Diệp Ly xung quanh vòng. Diệp Ly cầm mấy cái thụ quả cho nó. Celebi tiếp nhận, vui vẻ gặm đứng lên. Diệp Ly lại đối đang ăn như hổ đói Mã Thái hai có người nói, đem các ngươi hôm nay cầu Magikarp cho ta đi. Mã Thái miệng bên trong bao lấy cơm, ừ nửa ngày, xuất ra một đống Pokeball đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly đếm một dưới, 6 cái, đem Pokeball toàn bộ để vào ba lô. Diệp Ly cưỡi lên xe đạp hướng bồi dưỡng phòng mà đi. Hôm qua tài liệu tăng thêm hôm nay, Diệp Ly làm ra một cái ba loại đầy cá thể Magikarp tài liệu. Cứ tính toán như thế đến, chỉ kém 5 cái ba loại đầy cá thể tài liệu liền có thể đại công cáo thành. Ban đêm lại cố gắng một chút, có thể lại làm ra một cái ba loại đầy cá thể. Có thể trực tiếp đem Gerbil làm thành năm hạng đầy cá thể. Mà lại đằng sau còn có thể cho thêm mã thái bọn họ một số Pokeball. Để bọn hắn nhiều bắt chút. Cứ tính toán như thế đến. Đại khái ngày mai là có thể đem Gerbil làm được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.